Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 131 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy ánh mắt do dự của Thẩm Mã Lan, Phương Ngôn nở ra nụ cười. Cô không tự tin, chính là cô cũng không dám khẳng định liệu Diệp Vân Tuấn và cô có nảy sinh ra ngăn cách hay không. Vì vậy tình cảm của hai người cũng không bền chặt như cô nghĩ. Bị Phương Ngôn vạch trần, vẻ mặt Thẩm Mã Lan có một chút khó coi. Như thế nào, không thích nghe sao? Nếu cô không thể tin vào tình yêu, không đủ để cho đối phương sự tin tưởng và bao dung, thì đoạn tình cảm này có cố gắng cũng thế thôi. Thẩm Mã Lan, cô không phải là một cô gái hay khóc lóc, cô có suy nghĩ riêng của chính mình. Thế nhưng, chỉ duy nhất có mặt tình cảm, cô quá thấp kém. Lời nói của Phương Ngôn khiến cho Thẩm Mã Lan sửng sốt. Thấp kém sao? Không đúng sao? 8 năm trước vào lúc cô yêu Diệp Vân Tuấn, cô vẫn là chính mình sao? Sau 3 năm kết hôn, cô sống như thế nào? Mỗi ngày đều xoay quanh Diệp Vân Tuấn. Mỗi ngày đều lấy tâm trạng của anh ta làm trung tâm. Cô thậm chí đã đánh mất chính mình nếu như không phải xảy ra chuyện của Sở Anh Lạc. Cô đã bị chôn vùi ở trong biển lửa. Có lẽ Diệp Vân Tuấn vẫn không thể nhìn ra được tình cảm của mình. Tôi không thể không nói, ông trời vẫn rất tốt với cô, ít nhất đã để cho Diệp Vân Tuấn yêu cô. Giả sử anh ta không yêu cô, mọi thứ cô nhận được đều là gieo gió gặp bão, là cô đem sinh mệnh của chính mình giao cho người khác, tùy tiện kẻ đó quyết định. Nghe thấy lời của Phương Ngôn nói, Thẩm Mã Lan hơi nhíu mày, Phương Ngôn lại nói tiếp. 5 năm sau cô sống lại quay về, mang theo lòng thù hận của Diệp Vân Tuấn. Cô định lấy quả thận của Diệp Vân Tuấn để cứu con gái mình. Vào thời khắc đó cô mới sống là chính cô. Thế nhưng sau đó lại biết được tất cả đều là hiểu lầm. Cô nhận ra được tình cảm của Diệp Vân Tuấn. Cô tự hỏi bản thân có phải cô đã đánh mất chính mình một lần nữa hay không? Còn sự nghiệp của cô thì sao? Tinh thần dám nghĩ dám làm của cô ở đâu? Tất cả mọi thứ của cô đều xoay quanh Diệp Vân Tuấn. Cuộc sống của cô trở nên như 8 năm trước đây. Sự khác biệt duy nhất là Diệp Vân Tuấn đã đáp lại tình cảm của cô. Thế nhưng Thẩm Hà Lan, tuy nhà họ Diệp không cần cô kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng cũng không cần cuộc hôn nhân và tình cảm của cô. Đây vẫn là dáng vẻ tình yêu ban đầu của cô sao? Mỗi ngày chờ Diệp Vân Tuấn trở về, cùng cô khóc, cùng cô cười. Đây thật sự là tình yêu cô muốn sao? Thẩm Hà Lan lại ngây người. Không phải, chỉ là tôi có quá nhiều việc. 5 năm sau khi trở về, mọi thứ đều đổ vào tôi, khiến tôi vốn dĩ không có thời gian đi làm những việc bản thân mà mình muốn làm. Đều là cái cớ, lý do này cô đã gạt được người khác, nhưng gạt được chính mình sao? Thư mời cuộc thi thiết kế xe hơi đã được gửi đến cho cô. Tại sao cô lại không tham gia? Cô cảm thấy bây giờ cô là bà Diệp, tình cảm của Diệp Vân Tuấn đối với cô rất tốt, vì vậy cô nguyện ý ở trong ngôi nhà đó để thu mình lại. Vì vậy cô đã bỏ qua cơ hội lần này. Lẽ ra cô đã có thành tựu xuất sắc ở trong giới thiết kế. Đáng tiếc cô đã không làm vậy. Cô tình nguyện trở nên tầm thường, cam lòng ở bên cạnh Diệp Vân Tuấn. Cô tình nguyện ở lại ngôi nhà cũ của nhà họ Diệp mỗi ngày chờ đợi chồng trở về. Đây là tình yêu và hôn nhân mà Thẩm Mã Lan cô muốn. Nếu hai bên nam nữ chênh lệch quá lớn, cô dựa vào cái gì để yêu cầu người đàn ông phải tốt với cô? Luôn đối xử với cô tình cảm sâu đậm, anh ta không ngừng tiến lên. Cô lại dậm chân tại chỗ, bây giờ có lẽ có thể kề sát cánh bên nhau. Nhưng 10 năm sau thì thế nào? Cô dám đảm bảo tình yêu vẫn luôn tươi tắn như ngày hôm qua sao? Anh ta liên tục rèn luyện và trưởng thành, cô lại trở thành chim ở trong lồng. Liệu cô và anh ta có tiếng nói chung hay không? Thẩm Hà Lan, cô đã kết hôn 8 năm, trải qua nhiều trắc trở, nhưng từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa của tình yêu. Phương Ngôn nói xong thì ngừng lại một chút, nhìn ra bầu trời bên ngoài nói. Dáng vẻ tình yêu lúc ban đầu đều đẹp đẽ, chính là trong nháy mắt đã kích thích khiến cho tim đập nhanh. Nói cho cùng, thứ tốt đẹp chỉ tồn tại trong nháy mắt, có thể duy trì được bao lâu. Tình yêu không phải là thụ động chờ đợi, lại càng không phải là âm thầm chờ đợi. Phụ nữ có thể vì tình yêu mà cả đời khiến cho mình chịu thiệt, nhưng đàn ông thì không. Có lẽ Diệp Vân Tuấn là cả đời sẽ đối xử tốt với cô, nhưng cô có thể chắc chắn đó là tình yêu mà cô mong muốn. Anh ta luôn tiến lên, ngược lại cô vẫn giữ nguyên dáng về ban đầu của mình. Anh ta tốt với cô, có lẽ là vì tình yêu ban đầu, nhưng lâu dài nó sẽ trở thành trách nhiệm. Một cái tình yêu đó sẽ trở thành trách nhiệm của đàn ông, thì còn có thể có bao nhiêu cảm giác ở trong đó. Cô đã từng nghĩ qua chưa? Không phải lúc nào cô cũng có thể khiến cho mình trở nên nổi bật và tỏa sáng.

Anh ta lùi về sau vài bước, phía sau Khôn Gia có một người bước tới. Người này lớn lên rất giống với Hoắc Chấn Phong. Thẩm Mã Lan nhìn hắn ta hệt như thấy được ba của cô vậy. Cô đứng đó sửng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoắc Chấn Hiên. Trong lòng mây sóng cuộn trào, khi Hoắc Chấn Hương bước ra, trước tiên nhìn về phía Thẩm Mã Lan, khi thấy cô bình an vô sự mới rời đi ánh mắt lên người của Phương Ngôn. Diệp Nam Vương, nghe nói cậu tìm tôi. Phương Ngôn nhìn thấy Hoắc Chấn Hiên ở trong mắt kia, khí tức trên người đều thay đổi. Cái loại sát khí không thể nói nên lời này cứ lan tràn khắp nơi. Anh ta gắt cao nắm chặt lấy hai tay, hận không thể ăn tươi nuốt sống Hoắc Chấn Hiên. Chẳng lẽ mày không biết vì sao ta lại tới tìm mày sao? Hoắc Chấn Hiên, năm đó mày cho ta một đao, ta vẫn luôn nhớ kỹ không quên. Trong con người của Phương Ngôn lóe lên sát ý muốn giết người, anh ta muốn tiến lên lại bị Thẩm Mã Lan nắm được cổ tay. Mặc kệ là lý do gì, anh không được làm tổn thương người kia. Cô nói cái gì? Phương Ngôn không ngờ, tình cảnh này rồi mà Thẩm Mã Lan lại đi giúp Hoắc Chấn Hiên. Đúng là người nhà họ Hoắc, bây giờ nhìn thấy tên đó, cô lại muốn thay người nhà họ Hoắc bảo vệ Hoắc Chấn Hiên sao? Phương Ngôn muốn bỏ tay của Thẩm Mã Lan ra nhưng không cách nào bỏ được. Thẩm Mã Lan dùng hết sức nắm lấy tay của Phương Ngôn nói. Anh muốn làm gì? Bước tới đây lấy dao chém hắn ta hả? Anh cho rằng hiện tại là thời cổ đại, có thể anh tùy tiện giải quyết ân oán cá nhân sao? Bây giờ là xã hội pháp trị, cho dù hắn ta có tội đi chăng nữa thì cũng có người tới trừng phạt hắn ta, chứ không phải là anh. Anh tỉnh táo lại đi, nơi này đều là người của hắn ta, một mình anh qua đó có thể làm gì được chứ? Có tôi ở trong tay, anh ta có thể bảo vệ được cái mạng này. Nếu bây giờ anh tùy tiện qua đó thì chắc chắn sẽ chết, bọn họ chưa chắc gì đã nhân từ với anh đâu. Thẩm Mã Lan không muốn nhìn thấy anh chết. Người có thể giải oan cho Diệp Nam Phương không nên chết, càng không để cho tên này chết ở trên tay của Hoắc Chấn Hiên. Phương Ngôn nghe được Thẩm Mã Lan nói như vậy thì đột nhiên mỉm cười. Tôi tính sẽ không tiếp tục sống, giết chết Hoắc Chấn Hiên chính là ý nghĩa sống duy nhất của tôi. Nếu tên đó chết thì tôi không còn luyến tiếc gì cả, có thể bình yên mà xuống dưới gặp Nam Phương. Giọng nói của Phương Ngôn không lớn, nhưng Thẩm Mã Lan nghe rất rõ ràng. Không, không được. Cho dù anh không vì bản thân mình, nhưng anh vì Diệp Tranh chứ. Nó đã mất đi mẹ, nếu anh không trở lại nữa, nó vẫn là con của chúng tôi. Nhưng khi anh trở lại, anh cho nó biết về sự tồn tại của Diệp Nam Phương. Là anh đảm nhận vai người cha của nó. Nếu như bây giờ anh chết đi, anh bảo nó phải làm sao đây? Nó còn ở đây, vẫn còn ở thành phố A. Nó còn nhỏ như vậy, anh không sợ tinh thần của nó bị suy sụp sao? Anh luôn miệng nói là vì anh em của anh. Chẳng lẽ anh em của anh bảo anh có thể tùy tiện làm tổn thương con trai của anh ấy sao? Lời nói của Thẩm Mã Lan khiến cho Phương Ngôn ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này Hoắc Chấn Hiên đột nhiên bước tới, túm lấy Thẩm Mã Lan kéo cô về phía sau. Cùng lúc đó người của Khôn Gia Đồng Thanh nhanh chóng tiến lên, bắt đầu tấn công Phương Ngôn. Không được, các người không được làm tổn thương anh ta! Đột nhiên Thẩm Mã Lan hất tay của Hoắc Chấn Hiên ra. Sức khỏe của cô chưa kịp khôi phục, cô muốn biết bản thân có phải là đối thủ của Hoắc Chấn Hiên hay không. Nhưng giờ phút này cô đợi không kịp, Phương Ngôn không thể chết được. Anh ta chính là người thân cuối cùng của Diệp Tranh, là hy vọng cuối cùng, cho dù là già đi nữa, anh ta cũng phải sống sót. Cô không thể để cho Diệp Tranh thêm một lần nữa nếm trải cái mùi vị mất đi người cha. Cháu cứu không được tên đó đâu, từ lúc nó đòi gặp tôi đã không sống nổi rồi. Mấy lời này của Hoắc Chấn Hiên khiến cho Thẩm Mã Lan giãy giụa không thôi. Tôi mặc kệ, tôi không thể để cho anh ta chết được, tôi không thể. Tên đó không phải là em trai chồng của cháu không cần phải liều mạng như vậy thay Diệp Vân Tuấn giữ lại tên đó đâu. Hoắc Chấn Hiên nói cho Thẩm Mã Lan nghe. Thẩm Mã Lan ngây ngẩn cả người, sao hắn ta biết được chứ? Thẩm Mã Lan kinh ngạc nhìn Hoắc Chấn Hiên. Hoắc Chấn Hiên nhỏ giọng nói. Chỉ có một mình tôi biết chuyện này thôi, cháu yên tâm, người khác không biết tên đó là giả đâu, cho nên cháu không cần phải liều mạng như vậy, cháu là con gái của anh trai tôi. Tôi cũng không hy vọng cháu xảy ra chuyện gì, còn dám nhắc tới cha tôi, không sợ khiến cho cha tôi thất vọng sao, không sợ khiến cho nhà họ Hoắc thất vọng sao, Hoắc Chấn Hiên, đừng có ghê tởm như vậy nữa có được không? Nghe lời, đừng dính tới chuyện này, tranh thủ lúc này mà chạy đi, chẳng lẽ cô muốn để cho Diệp Vân Tuấn thật sự hợp tác với Khôn Gia sao? Mấy câu của Hoắc Chấn Hiên khiến cho Thẩm Mã Lan hơi sửng sốt. Ý gì chứ? Chẳng lẽ là Hoắc Chấn Hiên không hy vọng Diệp Vân Tuấn hợp tác với Khôn Gia sao? Đây không phải là chuyện mà bọn họ hy vọng sao? Hay là Hoắc Chấn Hiên lại có âm mưu gì khác? Buông em ấy ra! Đúng lúc này, Diệp Vân Tuấn đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng gia nhập vào trận đấu, như là vũ bão nhanh chóng kiểm soát tình hình. Diệp Vân Tuấn nhìn Hoắc Chấn Hiên trước mặt có phần kinh ngạc. Mày vậy mà vẫn còn sống sao? Cho nên muốn bản thiết kế và giao quyền hợp đồng. Vì sao chứ? Diệp Vân Tuấn không ngờ rằng ở sau lưng tính kế mọi chuyện, chính là Hoắc Chấn Hiên. Khi Diệp Vân Tuấn xuất hiện, Hoắc Chấn Hiên cũng không cảm thấy bất ngờ mấy. Khôn gia nhân cơ hội này bắt lấy Phương Ngôn, muốn áp chế Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn, anh đừng có mà hành động thiếu suy nghĩ. Em trai của anh đang ở trong tay tôi. Nhanh chóng bảo người của anh lui xuống, nếu không tôi sẽ giết chết nó. Đừng mà! Thẩm Mạn Lan vội vàng lắc đầu, nhìn về phía Diệp Vân Tuấn hô to. Ân Tuấn, cứu lấy anh ta! Phương Ngôn đã bị Khôn gia giữ ở trong tay, nhìn Thẩm Mạn Lan nói. Cô có biết ý nghĩ khi cứu lấy tôi hay không? Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan, lại nhìn về phía Phương Ngôn. Anh dường như phát giác được hai người có bí mật gì đó, nhưng hiện tại đều không có quan trọng. Quan trọng là anh phải cứu được Thẩm Mạn Lan trở về. Anh nhìn Phương Ngôn lạnh lùng nói. Người nhà họ Diệp không tham sống sợ chết, cho nên Khôn gia, anh thật sự cho rằng có thể dùng tính mạng của nó để uy hiếp tôi sao? Những lời này trực tiếp khiến cho Khôn gia ngây ngẩn cả người. Sao lại như vậy chứ? Ai ai cũng biết Diệp Vân Tuấn thương nhất chính là em trai này. Vì đứa em trai mà ngay cả mọi thứ của nhà họ Diệp đều có thể buông bỏ. Mà bây giờ sao lại không giống vậy? Diệp Vân Tuấn, tôi nói nghiêm túc, nếu anh không bảo người ở bên này dừng tay, thì tôi sẽ thật sự giết chết nó. Vậy ra tay đi. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói, trong đáy mắt không chứa đựng tia ôn nhu nào cả. Đối với một người em giả mạo, anh không có một chút thương hại nào, huống chi người này còn bắt cóc cả vợ anh. Đột nhiên Phương Ngôn nở ra nụ cười, cười tới ai oán bi thương. Lòng của Thẩm Mã Lan trong phút chốc bi ai. Diệp Vân Tuấn, không được, anh ta không thể chết được. Diệp Vân Tuấn nhìn về phía Thẩm Mã Lan. Chỉ mới một ngày, Thẩm Mã Lan đã yêu cầu xin tha thứ cho người bắt cóc cô. Anh có một chút không thể lý giải nổi, trong đôi mắt hơi tối lại. Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn đã hiểu lầm, nhưng bây giờ không thể giải thích nhiều như vậy, cô chỉ có thể nói. Nghĩ đến Diệp Tranh, coi như anh ta đã sai, nhưng Diệp Tranh không sai, đứa nhỏ mới gặp ba mình mấy ngày chứ. Cậu bé đang ở gần ngay đây, nếu để cho cậu bé biết ba mình không còn nữa, thì cậu bé làm sao mà chịu nổi, người lớn như chúng ta thì làm sao cũng được, nghĩ đến đứa trẻ đi. Lời của cô khiến cho Diệp Vân Tuấn ngây ra một lúc. Trong đầu của anh hiện ra gương mặt ngây thơ của Diệp Tranh. Đứa bé đã từng đi theo phía sau mông anh gọi ba. Sau khi sợ anh lạc chết, hình như đã thay đổi rất nhiều. Hiện tại là xuất hiện chuyện của Diệp Nam Vương. Trái tim Diệp Vân Tuấn đột nhiên thắt chặt lại. Anh có thể ra tay đối với bất cứ người nào, nhưng điều duy nhất không thể làm chính là tổn hại cho trái tim của con cái. Diệp Vân Tuấn nhìn Phương Ngôn lại có một chút do dự. Sao Phương Ngôn lại không biết trong lòng của Diệp Vân Tuấn nghĩ gì? Trong lòng không khỏi hơi cười khổ. Điều duy nhất mà anh ta không làm tốt chính là làm cha. Anh ta thật có lỗi với đứa bé Diệp Tranh kia. Vì báo thù, anh ta thật sự không cho Diệp Tranh một chút dịu dàng nào cả. Thế nhưng Diệp Tranh vẫn luôn luôn không muốn rời xa anh ta. Dù cho là anh ta đánh cậu bé vẫn rất thích anh ta, muốn đến gần anh ta. Cái này có lẽ chính là lực lượng của huyết thống, cũng làm cho Phương Ngôn nhìn ra Diệp Tranh khát vọng tình thân đến cỡ nào. Trong mắt của anh ta có một chút ẩm ướt, Khôn gia nhìn thấy như vậy không khỏi nói. Sếp Diệp, kỳ thật chúng ta có thể bình thản giải quyết chuyện này, đúng không? Chúng tôi chỉ muốn bản thiết kế và hợp đồng trao quyền mà thôi. Chỉ cần anh giao cho chúng tôi sẽ không làm cho hai người Diệp Nam Phương và Thẩm Hà Lan bị tổn thương một chút nào cả. Thả bọn họ ra ở đây, anh cảm thấy như thế nào? Diệp Vân Tuấn nhìn Phương Ngôn, đáy mắt phức tạp nhưng trong đôi mắt vẫn lóe lên hận ý. Anh không còn cách nào mà tha thứ cho một người giả mạo em trai của anh, lừa gạt tình cảm của anh, tổn thương vợ của anh. Thế nhưng giống như lời của Thẩm Mã Lan đã nói, gương mặt này của anh ta cho Diệp Tranh sự an ủi rất lớn. Chỉ dựa vào điểm này, anh không thể không cân nhắc. Phương Ngôn cười khổ, nhìn thẳng vào mắt của Diệp Vân Tuấn, nói từng câu từng chữ. Thật xin lỗi. Bây giờ nói lời xin lỗi, không cảm thấy đã chậm sao? Nếu biết có lỗi thì vì sao lại làm? Ân oán giữa tôi và anh, sau này chúng ta chậm rãi tính. Vì Diệp Tranh, hôm nay tôi tha cho anh, nhưng anh nhớ kỹ cho tôi. Anh nợ tôi, nợ nhà họ Diệp. Tôi sẽ đòi lại từng chút một từ chỗ anh. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Phương Ngôn chỉ cười khổ, cũng không nói lời nào. Lúc này Thẩm Mã Lan mới thở dài một hơi. Cô vùng vẫy một hồi, oán hận chỉ nhìn xem Hoắc Chấn Hiên nói.

hoạt bát đáng yêu như vậy, thậm chí ngọt ngào kêu anh ta là ba. Mặc kệ anh ta đối xử với cậu bé như thế nào, Diệp Tranh luôn luôn kính sợ và không muốn rời xa anh ta như thế. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy ở trong đáy mắt Vương Ngôn là sự lo lắng và thật tâm cho Diệp Tranh. Sự tức giận ở trong lòng mới ít đi một chút. Khôn ra, nếu như cháu tôi có bất cứ chuyện gì, ông sẽ biết hậu quả. Diệp Vân Tuấn không nhúc nhích, nhưng lời nói ra có lực và rung động tuyệt đối. Khôn ra cười nói. Sếp Diệp, anh yên tâm đi. Cậu chủ nhỏ là đồ đệ của Diêm Vương sống, cũng là cháu trai bảo bối của anh. Chắc chắn tôi sẽ không để cho cậu bé xảy ra chuyện gì. Người lớn mang cậu bé đến chỗ của Diêm Vương sống để trị liệu, không được có bất cứ sai lầm nào. Bọn thủ hạ nghe được Khôn Gia nói như vậy, vội vàng mang Diệp Tranh đi. Ánh mắt của Phương Ngôn vẫn luôn đi theo Diệp Tranh. Nếu như có thể, anh ta thật sự rất muốn làm một người cha có chức trách, đi cùng với Diệp Tranh, xem vì sao cậu bé lại té xỉu. Thế nhưng, anh ta quay đầu, nhìn về phía Hoắc Chấn Hiên, trong ánh mắt lóe lên sự hận thù cùng với sát ý. Diệp Vân Tuấn cũng không có bỏ qua cho ánh mắt của Phương Ngôn. Phương Ngôn cùng với Hoắc Chấn Hiên có thù oán. Chẳng lẽ anh ta làm ra hết thảy cũng là vì muốn Hoắc Chấn Hiên xuất hiện? Đầu óc của Diệp Vân Tuấn nhanh chóng như hỏi, lại nghe được Khôn Gia nói. Sếp Diệp, anh đã nhìn ra thành ý của tôi, đúng không? Hiện tại có thể đưa bản thiết kế cùng với hợp đồng trao quyền cho tôi sao? Được, ông không làm ra sóng gió gì được. Thứ ông muốn tôi cho, nhưng tốt nhất phải cam đoan người của tôi là an toàn, nếu không... Anh yên tâm, chúng tôi chỉ là cầu tài, không cầu mệnh. Lời của Khôn Gia khiến cho Diệp Vân Tuấn gãy gật đầu. Anh nhìn về phía Hoắc Chấn Hiên, mặc dù không biết Hoắc Chấn Hiên vì sao còn sống, cũng không biết Phương Ngôn và Hoắc Chấn Hiên có ân oán gì. Nhưng dựa vào việc ông ta là chú của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn nói, thật sự khiến cho nhà họ Hoắc mất mặt, thả cháu gái của mày ra. Tôi chưa từng nghĩ tới làm tổn thương cháu gái của tôi. Hoắc Chấn Hiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp thả Thẩm Mạn Lan ra. Trong nháy mắt, Thẩm Mạn Lan đạt được tự do, trực tiếp giơ chân lên, đá một cước vào trên bàn chân của Hoắc Chấn Hiên. Ông thật sự không phải là thứ tốt đẹp gì. Tôi hận ông đến chết. Nếu như có thể lựa chọn, tôi tình nguyện không có loại người thân như ông. Một cước này của cô không hề làm bộ. Hoắc Chấn Hiên đau đến mức gãy nhíu mày, kém chút nữa đã kêu rên lên một tiếng. Hắn ta nhìn cô gái trước mắt này, cô gái này chính là cháu gái của hắn ta, trong lúc nhất thời cảm thấy có một chút buồn cười cùng với vui vẻ. Anh trai đã có người kế nghiệp, tính tình này thật sự không có một chút mập mờ nào cả. Nhìn thấy Hoắc Chấn Hiên cười, Thẩm Mạn Lan càng tức giận hơn. Hạ Lan, qua đây! Diệp Vân Tuấn sợ Hoắc Chấn Hiên còn có chiêu trò gì, vội vàng gọi Thẩm Mạn Lan qua. Thẩm Mạn Lan nhìn Phương Ngôn một chút, ánh mắt của Phương Ngôn nhìn chằm chằm vào Hoắc Chấn Hiên. Cô biết căn bản là cô không ngăn cản được Phương Ngôn. Có lẽ Phương Ngôn đã bị bọn họ bắt là cố ý, chính là muốn tới gần Hoắc Chấn Hiên. Ý nghĩ như vậy đến quá mức đột ngột, đến mức Thẩm Mạn Lan còn chưa nghĩ rõ ràng đã bị Diệp Vân Tuấn kéo đến sau lưng. Có bị thương ở chỗ nào hay không? Thân thể có ổn sao? Diệp Vân Tuấn sốt ruột hỏi, cấp dưới đã đưa bản thiết kế cùng với hợp đồng trao quyền cho Khôn Gia. Thẩm Mạn Lan kéo tay của Diệp Vân Tuấn lại. Ngăn cản Phương Ngôn, đừng để cho anh ta làm chuyện đó. Cái gì? Ai? Diệp Vân Tuấn căn bản không rõ ràng thân phận của Phương Ngôn, cho nên khi Thẩm Mạn Lan nói ra cái tên này, anh trực tiếp ngây ra một lúc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay trong nháy mắt của Khôn Gia buông Phương Ngôn ra, Phương Ngôn hướng thẳng đến phía Hoắc Chấn Hiên. Hoắc Chấn Hiên, ta muốn mày phải đền mạng. Anh ta liều lĩnh như thế, thậm chí có một cước đá bay người ở trước mặt, con dao ở trong ống tay áo trực tiếp phóng ra, thẳng tắp hướng về phía chính diện của Hoắc Chấn Hiên. Đừng, Phương Ngôn! Thẩm Mạn Lan không kịp giải thích, chỉ muốn ngăn cản, lại bị Diệp Vân Tuấn ôm lấy. Em làm gì vậy? Nhanh ngăn cản anh ta lại, anh ta không thể chết, anh suy nghĩ đến Diệp Tranh đi. Thẩm Mạn Lan sốt ruột nhìn Diệp Vân Tuấn, vừa rồi cô gọi anh ta là gì, Phương Ngôn, đến cả anh cũng không biết thân phận của người này, thế mà Thẩm Mạn Lan lại biết. Hơn nữa, người này là do ép buộc Thẩm Mạn Lan, kết quả cô lại cầu xin tha thứ cho người này, vì sao, đến cùng giữa cô và anh ta có điều gì? Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn có một chút khó coi, đáng tiếc hiện tại Thẩm Mạn Lan cũng không nhìn thấy. Nhanh lên, Diệp Vân Tuấn! Thẩm Mạn Lan không tránh thoát, chỉ có thể xung giúp đỡ Diệp Vân Tuấn, lại phát hiện sắc mặt của Diệp Vân Tuấn hết sức khó coi. Phương Ngôn, em biết anh ta không phải là Nam Phương.

Sau khi Thẩm Mã Lan bị đẩy ra, nhìn xem Diệp Vân Tuấn đang đánh đấu, cô đột nhiên nhớ tới lời của Phương Ngôn đã từng nói. Anh nói trong cuộc hôn nhân và tình yêu này, cô quá hèn mọn, hoàn toàn đánh mất chính mình. Đúng vậy, cô đã có thân thủ, cũng không phải là một người phụ nữ yếu đuối. Thế nhưng lúc này, phản ứng đầu tiên của Diệp Vân Tuấn chính là để cho người ta bảo vệ cô. Còn người Thẩm Mã Lan trầm đi mấy phần, cô lạnh lùng nói, buông tay. Cấp dưới đương nhiên không dám không nghe lời của Thẩm Mã Lan, vội vàng buông tay của Thẩm Mã Lan ra. Thẩm Mã Lan nhìn Khôn ra cách đó không xa, chấn định nói, gọi điện thoại cho Diêm Vương sống để cho bà ấy chuẩn bị xong công cụ giải phẫu, ngay lập tức cứu Nam Vương, bằng không mà nói tôi sẽ mang Diệp Tranh trở về. Tất cả lời nói trước kia cũng không tính toán nữa, các người mang theo Nam Vương đi từ một bên khác, bên này có tôi và sếp Diệp ứng phó. Nói xong, cô trực tiếp cởi áo khoác mà Phương Ngôn cho cô, tung người một cái tiến lên, trực tiếp đánh ngã người bên cạnh của Diệp Vân Tuấn văng ra ngoài. Diệp Vân Tuấn hơi sững sờ, Thẩm Mã Lan lạnh lùng nói, em cũng không phải là một người phụ nữ chỉ đứng ở phía sau anh để cho anh bảo vệ. Đúng lúc này cô đột nhiên kinh hô một tiếng, trái tim cô đột nhiên dâng lên đến cổ họng. Cẩn thận! Thẩm Mã Lan nhìn thấy một người đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của Diệp Vân Tuấn, cầm lấy vòi chữa cháy, nện thẳng vào đầu anh. Diệp Vân Tuấn thì lại có vẻ như không ổn lắm. Người chảy đầy mồ hôi, người lại cứng đờ. Trong lúc cấp bách, Thẩm Mã Lan liền bắt lấy cánh tay của Diệp Vân Tuấn kéo về phía này, đồng thời đá về phía tên kia. Tiếc là lại có tên khác cũng nện vòi chữa cháy về phía bên này. Đầu của Diệp Ân Tuấn rất đau, hình ảnh trước mắt cũng mờ hẳn đi. Anh cố muốn nhìn rõ, nhưng dù có cố đến mấy cũng không được. Thẩm Mã Lan không lo nổi chuyện đó, chỉ lo bảo vệ anh khỏi cung kích. Nhưng một chọi bốn nên rất chật vật. Tránh được người bên này thì lại gặp được người phía khác. Đột nhiên một cái vòi chữa cháy nện mạnh vào tay cô. Một tiếng bốp, Thẩm Mã Lan vô cùng đau, nhưng chỉ có thể nhịn mà nhanh chóng phản đòn. Nhưng cánh tay phải bắt đầu có cảm giác tê liệt khó cử động. Diệp Vân Tuấn dần dần tỉnh táo, thấy cảnh này, trong lòng anh liền hốt hoảng. Hạ Lan! Anh liền tiến lên, đã bay hai tên kia, ôm lấy Hạ Lan vào trong ngực mình. Sao rồi? Em không sao, đi thôi. Thẩm Mã Lan cố nhịn đau liền nói. Trán cô chảy đầy mồ hôi, mặt cũng tái nhợt đi. Diệp Vân Tuấn nhìn đám người trước mặt, cảm thấy rất muốn giết người. Cảm giác đó cứ quanh quẩn ở trong ngực, cô chỉ muốn đốt nơi này thành tro tàn. Sếp Diệp, mợ chủ. Ngay thời khắc mấu chốt, Tống Đình liền mang người tới. Sao cậu lại ở đây? Tôi bảo cậu đến Hải Thành cơ mà. Diệp Vân Tuấn nhíu mày, Thẩm Mã Lan không quan tâm đến Tống Đình đáng lẽ nên ở đâu. Cô phát hiện cơ thể của Diệp Vân Tuấn không ổn, nên kéo anh lại nói với Tống Đình. Tống Đình, cậu xử lý chuyện còn lại đi, tôi đưa Diệp Vân Tuấn đi bệnh viện trước. Được. Tống Đình gật đầu, Diệp Vân Tuấn còn muốn nói điều gì đó, nhưng cơn đau lại kéo đến. Anh muốn nhìn xuống, nhưng không nhịn nổi mà kêu lên, còn nhỡ tay siết chặt lấy Thẩm Mã Lan. Anh đau ở đâu sao? Lúc này, Thẩm Mã Lan không rảnh bận tâm đến cánh tay bị thương của cô. Diệp Vân Tuấn định nói không sao, nhưng anh đau, đau đến nỗi không nhịn nổi, chỉ có thể nói. Anh không sao, em không cần phải lo cho anh. Đã đau như vậy, còn nói là không sao. Đã thành như vậy, còn muốn đi trước sao? Nếu em đi rồi, anh có phải làm sao? Diệp Ân Tuấn, có phải anh cảm thấy bản thân nên gánh vác hết tất cả, phải bảo vệ tất cả mọi người? Thẩm Mã Lan rất tức giận, nhưng anh biết bây giờ có nói cũng không được gì. Đi theo em. Cô nắm tay của Diệp Ân Tuấn kéo đến bệnh viện. Diệp Ân Tuấn giờ giống hệt như trẻ con, sao bản thân của Thẩm Mã Lan, dù nghe Thẩm Mã Lan cảm giảm nhưng lại cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ, cơn đau đớn cũng giảm bớt. Mỗi lần có chuyện gì thì anh đều gánh vác, anh cảm thấy những người bên cạnh đều là vô dụng cả sao. 5 năm trước cũng vậy, sớm nói con của Sở Anh Lạc không phải là của anh, em sẽ đau lòng như vậy sao? Sẽ để người có ý xấu gây ra chuyện như vậy với em sao? Vẫn chưa rút kinh nghiệm từ chuyện lần trước, bây giờ vẫn còn muốn tự mình gánh vác, anh nghĩ bản thân làm bằng sắt sao? Thẩm Mã Lan càng nói càng tức, Diệp Vân Tuấn đột nhiên kéo cô lại. Thẩm Mã Lan sợ Diệp Vân Tuấn lại đau, liền quay lại nhìn anh. Sao vậy? Đau ở chỗ nào sao? Cô vừa nói hết câu, anh đã chặn miệng cô lại. Thẩm Mã Lan hơi ngạc nhiên, rồi lại thở dài một hơi, vuốt về tóc của Diệp Vân Tuấn như dỗ dành trẻ con. Diệp Vân Tuấn dựa vào vai cô nói, em biết không, lúc thấy em xin tha cho tên kia, anh đã rất muốn giết người. Anh ta là vì em trai của anh, còn em là vì Diệp Tranh. Thẩm Mạn Lan không muốn nhắc đến chuyện này vì sẽ liên lụy đến Hoắc Chấn Hiên. Cho dù cô không thừa nhận mình là người nhà họ Hoắc, nhưng cô có việc không phải là bản thân không thừa nhận thì sẽ là không phải. Thấy cảm xúc của Thẩm Mạn Lan trùng xuống, Diệp Vân Tuấn xoay mặt cô lại đối diện với anh, nhìn thẳng vào mắt cô ôn nhu nói. Em là em, Hoắc Chấn Hiên là Hoắc Chấn Hiên, anh sẽ không vì anh ta mà đối xử với em khác đi, em đừng có cảm thấy nặng nề. Thẩm Mạn Lan ngây người một lúc, vội vàng nhìn về hướng khác. Em không có. Cô gái khẩu vị tâm thi, em chỉ cần nhớ cho dù là có chuyện gì, cho dù bất cứ lúc nào, em vẫn là vợ yêu của Diệp Vân Tuấn anh là được rồi. Nói xong Diệp Vân Tuấn liền dựa vào Thẩm Mạn Lan nói. Anh không gượng nổi nữa rồi. Gì cơ? Thẩm Mạn Lan còn chưa kịp định thần lại, đã nhìn thấy Diệp Vân Tuấn dựa hẳn vào người cô, trọng lượng cả người đều đặt lên người cô. Cánh tay của cô đã bị đè lên rất đau, nhưng Diệp Vân Tuấn đã ngất đi rồi, cũng không còn cách nào. Anh là một người đàn ông có nghị lực rất vững, nhưng lúc này cũng phải ngất đi, đủ biết để đau đến mức nào. Thẩm Mạn Lan rất đau lòng, cũng dám trì hoãn nữa, cũng không để ý cánh tay mình bị thương, liền kéo Diệp Vân Tuấn đến bệnh viện của Diêm Vương sống. Tại cửa bệnh viện, bên người Diệp Vân Tuấn và Khôn Gia đứng hai bên riêng biệt. Người Khôn Gia bị Diêm Vương sống chặn ở bên ngoài không cho vào, bởi vì người Khôn Gia đã được dặn trước là không được xung đột với Diêm Vương sống. Sau khi Phương Ngôn vào viện thì lập tức đã chuyển đến phòng cấp cứu. Bây giờ Thẩm Mạn Lan mang Diệp Vân Tuấn đến, bọn họ thấy hai người thì gật đầu chào. Thẩm Mạn Lan chỉ đành đáp lại. Cô chỉ nhìn lướt qua người Khôn Gia, định nhẹ nhàng khuyên Diệp Vân Tuấn nhập viện, thì liền nghe thấy bọn họ nói. Bà Diệp, dù là ngày Hoắc cũng là chú của cô, chẳng có lẽ cô thật sự thấy chết không cứu. Thẩm Mạn Lan không quay đầu lại, nói rõ từng chữ. Tôi không có quan hệ gì với nhà họ Hoắc, sống chết không liên quan đến tôi. Hơn nữa tôi còn là vợ của Diệp Vân Tuấn, chị dâu của Diệp Nam Phương. Người ta đã làm gì với Nam Phương thì tự biết rõ, đây có lẽ là ông trời báo ứng, có phải không ngài Hoắc? Cô nhìn chăm chăm vào Hoắc Chấn Hiên, sắc mặt Hoắc Chấn Hiên tái nhợt. Nhưng đáy mắt thì lại ẩn chứa ý cười kỳ dị. Thẩm Mạn Lan cũng không nhìn nổi biểu cảm kỳ lạ như vậy. Cô vội vàng kéo Diệp Vân Tuấn vào bên trong thì lại nghe Hoắc Chấn Hiên nói. Mau mang bảo bối của cháu đi chữa bệnh đi, để lại di chứng thì sẽ phiền toái đấy. Không phiền, ông nhọc lòng. Trong lòng Thẩm Mạn Lan bị lời này khiến hơi bất an, nhưng vẫn kiên cường tỏ ra không hề bận tâm. Sau khi cô mang Diệp Vân Tuấn vào thì Diêm Vương sống cũng vừa bước ra từ phòng phẫu thuật. Nhanh như vậy đã chữa khỏi cho Phương Ngôn sao? Trong lòng Thẩm Mạn Lan hơi hốt hoảng. Anh ta mất máu quá nhiều, tôi cũng hết cách. Tôi là người không phải là thần tiên, xin lỗi, tôi không cứu nổi anh ta. Sắc mặt của Diêm Vương sống khá tệ, trong lòng Thẩm Mạn Lan cũng trở nên hồi hộp. Diệp Tranh sao rồi? Đây là chuyện cô bận tâm nhất, sắc mặt của Diêm Vương sống càng tệ hơn. Đứa trẻ này vì khó thở nên đã hôn mê không tỉnh. Sau khi đã được đưa đến đây, tôi đã giúp cậu bé tỉnh lại. Nhưng không đợi thằng bé hồi phục thì mấy người lại đưa người đến. Bây giờ cậu bé đang ở cạnh ba mình rồi. Nghe Diêm Vương sống nói, Thẩm Mạn Lan càng lo lắng hơn. Cậu bé thế nào rồi? Chẳng có biểu cảm gì, rất cẩn thận lau mặt cho ba, rất nghiêm túc. Tôi nhìn cũng rất đau lòng, liền ra bên ngoài trước. Hai người bị sao vậy? Cánh tay của cô đã bị gãy xương sao? Khoan lo cho tôi, bà xem cho Diệp Vân Tuấn trước đã, anh ấy hôn mê rồi, không biết bị đau ở chỗ nào. Nếu tôi không lầm thì thần kinh của anh ấy bị tổn thương, anh ấy từng đã bị thôi miên nhưng thất bại. Thẩm Mạn Lan giao Diệp Vân Tuấn cho Diêm Vương sống. Diêm Vương sống nhíu mày nói, sao tôi có cảm giác bản thân là bác sĩ gia đình của hai người, chuyện gì cũng đến tìm tôi lại không phải là thầy thôi miên. Tôi không biết gì về chuyện này, anh ta nhất thời không có nguy hiểm gì, để tôi băng bó cánh tay của cô. Tôi không sao, bà xem cho Ân Tuấn trước đi, sẽ có cách đúng không? Tôi không có, tôi đã nói là mình không biết gì về thôi miên. Thẩm Mạn Lan, nếu như cô không chịu chữa cho cánh tay của mình, thì nó sẽ tàn phế đấy. Trở nên tàn phế thì cô không chăm sóc cho anh ta được nữa, cô nghĩ cho kỹ đi. Nghe Diêm Vương sống nói, Thẩm Mạn Lan thấy lo lắng nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có thể để cho Diêm Vương sống chữa tay cho mình trước. Trong khoảng thời gian này, nếu cô cần dùng đến cánh tay thì hạn chế tối thiểu dùng đến đó. Còn về phần Diệp Vân Tuấn, tôi không giúp được, nhưng tôi có thể cho địa chỉ và số điện thoại của một người. Người đó có thể giúp được, cứ nói là tôi giới thiệu. Diêm Vương sống cho Thẩm Mạn Lan địa chỉ và số điện thoại. Thẩm Mạn Lan cảm ơn xong, liền đi xem tình hình của Diệp Tranh. Phương Ngôn nằm yên ở trên giường trong phòng phẫu thuật, lặng lẽ nhìn Diệp Tranh. Anh ta biết mình không còn nhiều thời gian nữa, anh ta cảm thấy rõ ràng sinh mạng của mình sắp kết thúc. Diệp Tranh ở trước mặt anh ta không khóc cũng không náo loạn, chỉ yên lặng lau sạch mồ hôi trên trán cho anh ta. Phương Ngôn bỗng nhiên thấy hối hận, sao lúc trước anh ta không yêu thương đứa trẻ này nhiều hơn một chút. Phương Ngôn đột nhiên nắm chặt lấy tay của Diệp Tranh, yếu ớt nói. Trách ba không? Diệp Tranh lắc đầu hỏi nghiêm túc. Ba sẽ chết sao? Từ chết này khiến cho người ta đau lòng. Một đứa trẻ mới 4 tuổi vừa hiểu từ chết là gì. Thì đã mất đi mẹ ruột, bây giờ ba cũng sắp rời khỏi thế gian. Thẩm Mạn Lan cảm thấy chua xót, khóe mắt ướt nước. Trong lòng của Phương Ngôn rất khó chịu, anh ta nắm lấy tay của Diệp Tranh nói. Con là con trai của Diệp Nam Phương, con là kiên cường nhất. Cho dù ba có ở đâu, ba sẽ thương con nhất, sẽ bảo vệ con, cầu mong con được hạnh phúc. Con phải tin là ba luôn ở bên cạnh con, chỉ là ở nơi con không nhìn thấy ba mà thôi. Ba sẽ chết sao? Diệp Tranh lặp lại giống như không nghe được lời của Phương Ngôn. Phương Ngôn đột nhiên nói lớn. Xin lỗi Diệp Tranh, ba xin lỗi con. Anh ta ôm lấy Diệp Tranh vào trong lòng, chảy nước mắt. Diệp Tranh vẫn kiên trì hỏi. Ba sẽ chết sao? Phương Ngôn khóc, Thẩm Mã Lan cũng che miệng khóc thầm. Phương Ngôn muốn nói cho anh ta sẽ không chết, nhưng anh ta biết mình sẽ chết. Sợ hứa rồi sẽ tất hứa với cậu bé. Anh ta ôm chặt lấy Diệp Tranh, ôm cậu bé lần cuối, rồi cánh tay dần mất sức, dần dần buông lòng mà trượt xuống. Các bạn vừa nghe xong tập số 131 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.